Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 159, Tuần Úc giới thiệu người mới. Triệu Ngũ Lục là đan dương thành đá người, là cái hiếu tử. Sớm mấy năm lão phụ thân được bệnh nặng, vì cấp phụ thân xem bệnh, Triệu Ngũ Lục đem trong nhà đều cấp bán ra, không được lão bệnh của phụ thân đến cùng không có thể trị tốt. Cuối cùng nhắm mắt xuôi tay, Triệu Ngũ Lục lại cầm cố một phen, đem lão phụ thân nở mày nở mặt dưới mặt đất táng. Đến lúc này, Triệu Ngũ Lục trong nhà liền nghèo rớt mồng tơi, vừa không có đất đai, chỉ có thể dựa vào cấp thuê đại hộ nhân ra đất đai mà sống. Triệu Ngũ Lục tử tự ngược lại là thịnh vượng, ba con trai hai cái nữ nhi. Thế nhưng là dòng dõi thịnh vượng liền mang ý nghĩa há mồm ăn cơm người cũng nhiều. Đụng phải năm tháng tốt thời điểm thì cũng thôi đi. Đói một bữa no một bữa còn qua đi. Đụng phải năm tháng không tốt. Cái này một nhà lão tiểu. Thật là cũng không có cái gì đường sống. Lại cứ mấy năm gìn giữ cái đã có liền không tốt. Giao nộp xong tiền thuê đất về sau. Căn bản là không có còn lại nhiều ít lương thực. Liền điểm ấy từ lương thực, căn bản cũng không đủ người một nhà chi phí sinh hoạt a. Triệu Ngũ Lục đo lỗ hổng cả ngày sầu mi khổ kiểm than thở. Trong lòng buồn khổ vô cùng, bởi vì bọn hắn trong lòng đều rất rõ ràng. Đến loại thời điểm này, muốn người một nhà đều có thể sống sót, cũng liền chỉ còn lại bán mà bán nữ con đường này có thể đi. Nhưng là lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Phàm là có một chút xíu biện pháp, kia có phụ mẫu nghĩ bán con Lý Nhi à. Ngay lúc này, Triệu Ngũ Lục lại là nghe được một tin tức. Tại Ngô quận mới xây một cái Thượng Hải huyện, nói là chỉ cần ở đâu an cư lạc nghiệp, ấn người người đầu tiên có thể cho 2 mẫu đất. Đồng thời giao tiền thuê là dựa theo 15 thuế thứ nhất giao. Cái khác thuế phú tất cả hoàn toàn không có. Phải biết. Hắn hiện tại loại nhà giàu đất đai, ruộng thuê không sai biệt lắm là nửa chia đôi giao a. Nửa chia đôi cùng 15 thuế một, cái này kém đi đến nơi nào rồi? Thật nếu là như vậy, tính một chút, bọn hắn một nhà 7 thanh coi như có thể phân đến 14 mẫu đất. 14 mẫu đất, 3 tiểu tử cũng là nửa đại tiểu tử, chờ có thể xuống đất hỗ trợ, cũng có thể loại tới. Thật muốn như vậy, dùng không thời gian mấy năm, bọn hắn chẳng những có thể thoát khỏi nghèo khó, thậm chí đều có thể làm giàu. Triệu Ngũ Lục cùng bà nương thương nghị một phen, bà nương sợ hãi quan phủ thông cáo gạt người, vạn nhất toàn gia người mang nhà mang người đến Thượng Hải. Lại phát hiện căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Đến lúc đó nhưng liền xong rồi. Triệu Ngũ Lục vỗ đùi nói ra, ngươi cái phụ đạo nhân ra hiểu cái gì? Ta đã sớm nghe người ta nói qua, cái này Ngô quận thái thú thế nhưng là Lã Bố Lã đại nhân. Cái này tam đại ghi chép 8 hạng chú ý chính là Lã đại nhân tự tay chế định. Lã đại nhân có thể nói không giữ lời sao? Nghe Triệu Ngũ Lục, Lưu Triệu Thị nhịn không được ngạc nhiên hỏi, đương ra, cái này là thật sao? Nếu thật là Lã Bố làm thái thú, vậy chúng ta liền đi. Mắt thấy ở đây đã sống không nổi nữa, đi theo Lã đại nhân, tốt xấu cũng có thể hỗn miếng cơm no ăn. Triệu Ngũ Lục gật đầu nói ra, đã ngươi cũng đồng ý, vậy chúng ta liền nhanh chóng chạy tới. Vạn nhất đi nhiều người, đều chia xong, vậy chúng ta không phải liền là đi không sao? Lưu Triệu Thị không khỏi gật đầu nói ra. Vậy được, đương ra, đều nghe ngươi. Ngày thứ 2, Triệu Ngũ Lục liền đem trong nhà thứ đáng giá nên bán liền bán. Thực sự không bán được liền tặng người, liền tòa nhà đều cùng nhau bán ra. Tổng cộng bán 1.500.000 tiền, sau đó người một nhà dọn dẹp một chút, chuẩn bị tìm nơi nương tựa Thượng Hải mà đi. Thời điểm ra đi, hàng xóm láng giềng một mực đưa đến đầu thôn. Cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ im lặng ngưng nghẹn. Còn có cùng Triệu Ngũ Lục tao ngộ không sai biệt lắm người ta. thì là không ngừng mà dặn dò. Nếu như Thượng Hải huyện thật sự có tốt như vậy, liền để Triệu Ngũ Lục tranh thủ thời gian mang hộ tin vào đến. Bọn hắn cũng cùng theo đi. Hai ngày sau, Triệu Ngũ Lục mang theo một nhà lão tiểu chạy tới Thượng Hải huyện. Sau đó rất nhanh liền tìm tới chủ quản công việc này Thượng quan Tuân Du. Lúc trước Tuân Úc hướng về phía lã bố đề cử mấy cái nhân tài. Khi lấy được lã bố cho phép về sau, Tuân Úc cùng ngày liền cho hắn biết rõ mấy cái hảo hữu viết thư. Mấy người này tại trải qua một phen cân nhắc về sau, cuối cùng đều quyết định sang đây xem một chút tình huống. Bởi vì hiện tại triều đình tình huống bên trong rất tồi tệ. Hoàng thượng hoa mắt, ù tai vô năng, thập thường thị lộng quyền, liền lư thực tướng quân đều bị giam giữ vào tù. Mặc dù trải qua Hoàng Phủ Tung còn có Chu Tuấn bọn người giải cứu ra ngục, nhưng là đối triều đình thất vọng vô cùng, lựa chọn từ quan không làm, cáo lão hồi hương. Lư thực là ai a? Là trong nước đại nho a? Lư thực từ quan không làm, tại trong giới trí thức đưa tới mãnh liệt tiếng vọng, rất nhiều sĩ phu đối triều đình sở tác sở vi cảm thấy thất vọng. Chính là dưới loại tình huống này, bị lã bố đề cử mấy người, Trung Diêu, Tuân Du, Trần Quần, Đỗ Tập, Hí Chí Tài, Quách Gia bọn người, lúc này mới chuẩn bị đến Ngô quận đến nhìn một chút. Bởi vì tại trước mắt chư hầu bên trong, cũng chỉ có lã bố thanh danh là tốt nhất, bất luận là văn trị võ công, vẫn là nhân nghĩa lễ tiết, đều có thể xưng hoàn mỹ, lại thêm có Tuân Úc thư đề cử. Bọn hắn cũng liền thành đoàn cùng một chỗ chạy tới, chờ bọn hắn đi vào về sau. Tuân Úc lập tức liền mang theo bọn hắn đến lã bố nơi này đưa tin tới. Lúc ấy thời gian còn sớm, lã bố đang ở nhà bên trong ôm Trương Ninh cùng điêu thuyền hai cái mỹ thiếp mộng chu công. Đạt được bẩm báo về sau, lã bố vội vàng đứng dậy, tóc đều không đến nhớ kỹ chải vuốt tốt, quần áo cũng không có sửa lại, đi chân đất liền chạy ra. Đối với đám người đến, lã bố biểu hiện ra lớn nhất nhiệt tình, sau đó liên tục xin lỗi, đến trong hậu trạch mặc chỉnh tề một lần nữa ra ngoài đón khách. Lã bố thái độ, để mấy cái này thành đoàn mà đến Tuân Úc tiểu đồng bọn cảm thấy phi thường hài lòng. Thậm chí là cảm động, có cái này tốt đẹp bắt đầu, mấy người này đã quyết định muốn lưu lại, sau đó chờ lã bố bồi lấy bọn hắn đến Thượng Hải huyện phát triển hiện trường quan sát một vòng. Mấy lúc sau, những người này quyết tâm liền định xuống dưới, Ngô quận tình huống bọn hắn cũng nhìn thấy, trước mắt có thể phát triển mạnh địa phương, cũng chỉ có Thượng Hải huyện, đem một chỗ từ không tới có, một chút xíu xây dựng, bọn hắn biểu hiện ra hứng thú thật lớn cùng nhiệt tình. Đừng nhìn những người này ở đây bình thường lịch sử quỹ tích bên trong, mỗi người đều như bức hồng hống, nó thực hiện tại không phải là bất cứ cái gì, nhiều nhất chính là cái vừa tốt nghiệp chờ sắp xếp việc làm thanh niên. Tại không có kinh nghiệm làm việc tình huống dưới, cái thứ nhất công việc liền có thể chơi lên tầng quản lý. Vẫn là cái phi thường rèn luyện người chức vụ, bọn hắn đã cảm giác phi thường thỏa mãn. Thế là, những người này tất cả đều lưu lại. Tuân Du phụ trách quản lý hộ khẩu còn có đất đai cái này một khối. Dù sao trong mắt bọn hắn, đất đai mới là trọng yếu nhất. Có Tuân Úc cùng Tuân Du thúc cháu hai người tại, lã bố thật liền không có gì đáng lo lắng. Trần Quần người này tinh thông luật pháp. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Trần Quần là cửu phẩm trong chính chế còn có ngụy luật, thứ nhất chỉ định người. Bởi vậy lã bố đối Trần Quần bổ nhiệm, cũng là cái này một khối. Về phần Trung Diêu, Hí Chí Tài, Đỗ Tập, còn có Quách Gia bọn người, đều có đại tài, nhưng là hiện tại dù sao lã bố địa bàn quá ít, không có quá cao an bài chức vụ bọn hắn, chỉ có thể trước để bọn hắn từ đó tầng dưới làm lên. Trung Diêu tại lã bố bổ nhiệm dưới, phụ trách xây dựng công trình thủy lợi, cái này cũng không phải Thượng Hải huyện, mà là toàn bộ Ngô quận. Ngô quận nhưng là có Tô Châu còn có Hồ Châu hai cái sinh lương lớn khu. Nhưng là lương thực sản lượng căn bản cũng không có bị khai phát. Trong này có rất nhiều nguyên nhân. Nói ví dụ trồng trọt công cụ, trồng trọt phương pháp còn có bản lĩnh lương chất lượng đợi chút. Đương nhiên, trong này không có xây dựng tốt hoàn thiện thủy lợi công trình. Tuyệt đối là vô cùng trọng yếu một vòng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.